Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1239, Tổ Long Phúc Địa Thiếu Chủ. Một cái chí tôn đại cảnh tu sĩ mà thôi, lại có thể liên tiếp đánh bại thần hoàng. Cuối cùng càng thật sự hai gã năm ấn phàm linh thần hoàng liên thủ công kích phía dưới, đưa bọn chúng lập tức chém giết. Thực lực như vậy, thủ đoạn như vậy, là được người trẻ tuổi chính mình cũng không có tín tâm có thể làm được. Thanh Lâm, tựa hồ muốn tại phàm linh thần hoàng cảnh vô địch. Người trẻ tuổi từ vừa mới bắt đầu ngay tại chú ý Thanh Lâm. Cho tới bây giờ, hắn đều không có thể nhìn ra Thanh Lâm thực lực điểm mấu chốt. Ngươi rất cường, người trẻ tuổi mở miệng. Thanh âm của hắn rất có tự tin. Hắn một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, một đầu tóc dài thu nạp cùng một chỗ, không có một tia lộn xộn. Cái này chính là một cái bạch y khanh tương, xuất trần hơn nữa linh động, như cùng là cái kia hồng hoang tiên giới yết rơi thế gian tiên nhân. Ngươi cũng muốn ra tay sao? Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, chằm chằm vào người trẻ tuổi, tuy nhiên đoán không ra sâu cạn của đối phương. Lại hoàn toàn không có một vẻ khẩn trương. Phàm linh thần hoàng cảnh, Thanh Lâm không sợ bất luận kẻ nào. Ta có thể vì ngươi dẫn tiến, cho ngươi trở thành Tổ Long Phúc Địa thượng khách. Vượt quá Thanh Lâm đoán trước, người trẻ tuổi chẳng những không có ra tay ý tứ, ngược lại hướng hắn vươn cành ô liu. Thanh Lâm vô ý thức nhìn nhiều người này hai mắt, phát giác người trẻ tuổi này khí tức không giống người thường. Phảng phất có được một loại bẩm sinh cao quý, còn chưa thỉnh giáo tính danh. Thanh Lâm thu hồi quanh thân tràn ngập không chỉ sát phạt chi khí. Hắn tuy nhiên không rõ đối phương dụng ý, nhưng là gặp chiêu phá chiêu bản lĩnh vẫn phải có. Người khác kính ta một xích, 0,33 mét, ta kính người khác một trượng. Cái này là Thanh Lâm phong cách hành sự, còn nể mặt nhau trước khi. Thanh Lâm sẽ không theo liền ra tay. Tại hạ Mạc Thương, xin hỏi các hạ là... chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi Mạc Thương một cái ôm quyền, mỉm cười hướng Thanh Lâm có chút vái chào, tự báo họ tên. Hắn tu vi khó lường, nói chuyện làm việc cũng là nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thanh Lâm nhưng lại động dung, hắn theo Lao Mông chỗ đó hiểu được sở hữu tất cả động thiên phúc địa, tọa độ, vị trí cùng với tin tức, Thanh Lâm tinh tường nhớ rõ. Cái này Tổ Long Phúc Địa chi chủ, tự họ không ai, ta là Thanh Lâm, người họ Mạc, chẳng lẽ cùng cái này Tổ Long Phúc Địa chi chủ có quan hệ? Thanh Lâm đồng dạng một cái ôm quyền, đồng thời nhịn không được hỏi trong lòng nghi hoặc, Mạc Thương hữu lễ có tiết, không phải lỗ mãng chi nhân có thể so sánh. Khí chất của hắn cũng không phải là giả vờ, mà là bẩm sinh, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó đều có thể nhìn ra được. Chỉ là Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ một điểm, như vậy một cái xuất chúng chi nhân, tại sao lại vừa ý thụ yêu một quả bổn nguyên yêu tinh? Nhớ tới thụ yêu, Thanh Lâm lập tức vô ý thức hướng nó nhìn lại. Thụ yêu bị Thanh Lâm trọng thương, tiêu hao đại lượng bổn nguyên yêu lực, chỉ cần bất quá một kích, tựu có thể đem chi lăng lệ ác liệt chém giết. Nó đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Này đây sáu người vừa xuất hiện, Thanh Lâm sẽ đem nó ném vào một bên. Cho tới bây giờ mới nhớ tới. Thế nhưng mà thụ yêu ngã xuống địa phương, vậy mà giống tuếch, cái kia cực lớn thụ yêu, sớm đã không biết tung tích. Chạy! Ngươi cái này yêu nghiệt, lại có thể chạy đi nơi đâu? Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, cường đại ý niệm lập tức tràn ngập ra đi, phạm vi mấy mười vạn dặm khu vực nội nhất cử nhất động cũng sẽ không tránh được Thanh Lâm ý niệm. Một phen dò xét xuống, Thanh Lâm nở nụ cười, ngươi cái này yêu nghiệt, ẩn nấp năng lực không thể bảo là không được, nhưng là ở trong mắt Thanh Mỗ lại không gì hơn cái này. Ngươi cho rằng đem yêu linh phân tán nhập mỗi một cây đại thụ, Thanh Mỗ không thể phát giác sao? Nói cho ngươi biết, cái kia đều là nói chuyện hoang đường viển vông. Thanh Lâm cười lạnh, kiến mộc thần thông thi triển. Chung quanh mấy mười vạn dặm khu vực nội cỏ cây, lập tức tất cả đều nhận lấy khống chế của hắn. Một gốc cây khỏa đại thụ, kịch liệt chập chờn, có mảng lớn cành lá, từ phía trên thượng bay xuống. Kiến mộc thần thông, có thể hóa sinh cổ mộc, cũng có thể điều khiển cổ mộc. Cho Thanh Mỗ lăn ra đây. Thanh Lâm đột nhiên một tiếng quát chói tai lối ra. Sau đó chỉ thấy hắn bàn tay lớn từ hư không trung hợp lại. Chung quanh phạm vi mấy mười vạn dặm khu vực nội, lập tức có một cổ bất khả tư nghị lực lượng xuất hiện. Cái kia một gốc cây khỏa che trời cổ mộc, lập tức nhận lấy cổ lực lượng này tác dụng, đem giấu kín trung chính giữa yêu linh. Tất cả đều chấn ra, tí ti màu xanh sương mù, từ nơi này chút ít che trời cổ mộc bên trong lao ra. Tích cực như chó nhà có tang, kiến mộc thần thông, so với mộc thuộc tính thụ yêu, còn cường đại hơn. Một sát na kia, thụ yêu cảm giác mình phảng phất là quay mắt về phía một mảnh tinh hải. Cái kia mênh mông uy lực, khiến nó cảm giác bản thân nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Mà lại cái loại này lực lượng cực kỳ đáng sợ, có được đáng sợ hủy diệt chi lực. Đủ đối với nó yêu linh, tạo thành trọng thương, thủ yêu sợ chết, nó cái kia từng sợi yêu linh, tại trong rừng trên đất trống hội tụ. Không bao lâu, thủ yêu lại hiện ra, thế nhưng mà nó nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, lại tràn đầy kiêng kỵ cùng cầu khẩn. Tu hành không dễ, ngươi có thể do một thân cây, tu đến bây giờ cảnh giới này, quả thực bỏ ra không ít cố gắng. Thế nhưng mà ngươi sai tựu sai tại từng nói qua nhân loại. Cùng cầu không thể đi vào. Chỉ bằng vào điểm này, Thanh Mỗ tựu có thể cho ngươi chết. Thanh Lâm quát khẽ, diệt thiên thủ thần thông. Lập tức thò ra, màu đen bàn tay lớn. Ô quang tràn ngập, như là thiên khung phía trên một mảng lớn mây đen. Lập tức xuất hiện tại thụ yêu đỉnh đầu. Đem hắn bao phủ. Thụ yêu thân thể khổng lồ, thế nhưng mà tại diệt thiên thủ ở bên trong, lại hoàn toàn như là con gà con tử nhi đồng dạng. Lộ ra thập phần khéo léo đẹp đẽ. Không, không muốn, chấm ngoặc kép, thụ yêu cầu khẩn, nó thật sự không muốn chết. Tân tân khổ khổ, tu hành vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, mới có hôm nay đạo quả, thậm chí trở thành một phương bá chủ. Hiện tại muốn nó đi về hướng tử vong, cái này khiến nó làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không để cho thụ yêu cơ hội nói chuyện. Một cái tay trái, cùng diệt thiên thủ trọng điệp, Thanh Lâm tay trái làm cái gì động tác, diệt thiên thủ đồng dạng hội làm cái gì động tác. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tay trái, năm ngón tay khép lại, trùng trùng điệp điệp chảo lại với nhau. Đối diện, diệt thiên thủ cũng là như thế. Lập tức đem thụ yêu nắm tại trong lòng bàn tay. Lập tức đem thụ yêu thân thể tạo thành mảnh vỡ. Máu tươi chảy dài. Không bao lâu, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay bổn nguyên yêu tinh xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Hắn cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Ta phụ tên Thiên Ly. Chứng kiến Thanh Lâm như thế, tùy ý liền đem thụ yêu chém giết. Mạc Thương khóe mắt cơ bắp có chút bỗng nhúc nhích, làm như thật không ngờ hội là như thế này một cái kết quả. Mạc Thiên Ly, ngươi là con trai của Mạc Thiên Ly, như vậy chẳng phải là nói ngươi là cái này Tổ Long Phúc Địa thiếu chủ. Thanh Lâm ngoài ý muốn nhìn về phía Mạc Thương, hoàn toàn thật không ngờ tại đây rừng sâu núi thảm bên trong vậy mà gặp Tổ Long Phúc Địa thiếu chủ nhân. Trách không được người này khí tức sẽ như thế xuất chúng. Mạc Thiên Ly thống ngự Tổ Long Phúc Địa vô tận tuế nguyệt. Mạc Thương tất nhiên là sinh ra ngay tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác chung nhận lấy ảnh hưởng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm xem như toàn bộ đã minh bạch. Mạc Thương là Tổ Long Phúc Địa thiếu chủ. Thật sự là hắn có như vậy năng lượng. Khả dĩ đề cử Thanh Lâm, cũng lại để cho hắn đạt được phong phú đãi ngộ. Mạc Thương vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhìn xem Thanh Lâm, cũng không có tái mở miệng nói thêm cái gì. Nhưng là Mạc Thương ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Hắn là tại lôi kéo Thanh Lâm. Thanh Lâm tự nhiên cũng biết Mạc Thương trong nội tâm ý định, lại nhếch miệng mỉm cười. Sau đó đem trong tay bổn nguyên yêu tinh lăng không ném cho Mạc Thương. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.